Hồi 43, vào Bạch Đằng trúng kế Hán đế Hầu Nguy, theo xích trùng tu tiên Trương Lương Giả Thác. Hán đế bàn tính với triều thần xong, truyền lệnh khởi binh tấn phát. Quân gồm 30 vạn, tướng mạnh 50 viên, gồm có Tào Tham, Phàn Khoái, Ngân Hấp, Lư Quán là những tay giống tướng. Hán đế giao Tiêu Hàn coi việc triều chính, rồi phái người đến Bạch Đằng, Thái Nguyên xem xét địch tình. Bấy giờ Hàn Vương là Cơ Tính đóng tại thành Tấn Dương, chúa Hung Nô là Mạc Đặc ở đất Đại Cốc đều hay tin Hán đế ra binh, cho người đi thám thính, liền đem những binh mã khỏe mạnh giấu đi ở đằng sau núi, chỉ để lại trong dinh toàn những binh lao mã liệt đi đứng xiển niễn. Người dò thám của Hán đế thấy vậy mỉm cười trở về báo lại. Giữa lúc đó Hán đế đã đóng binh nơi Triệu Thành. Hán đế muốn kéo đại binh đến đánh gấp, Trần Bình mới can: người Hung Nô quỷ quyệt, lại thêm Cơ Tính liên kết, e rằng chúng đang dùng ngô gạt ta đó, cần phải dò xét xem để biết đích thật rồi mới tiến binh. Hán đế hỏi: sức mạnh của Mạc Đặc, Cơ Tính so với Hạng Vũ thì ai hơn? Trần Bình tâu: Mạc Đặc cũng là tay vũ dũng, chớ nên xem thường. Hán đế lòng nghi ngại, vội sai Lâu Kính đi thám thính lần nữa. Lâu Kính đi vài ngày rồi trở về tâu: xưa nay hai nước đối địch thường đem cái hay cái mạnh ra khoe, nay Mạc Đặc cạnh trại bừa bãi, quân mã thì gầy còn, chắc là hắn giấu những quân tinh nhuệ để đi gạt ta. Vậy xin bệ hạ hãy thông thả để dò xét kỹ càng đã. Hán đế hét lớn nói: ta sai nhà ngươi đi thám thính, nhà ngươi đã không dò được địch tình, lại còn trở về kiếm lời lá khoét, làm nhục chí ba quân. Nói xong sai Tả Hữu bắt Lâu Kính giam nơi Triệu Thành, rồi truyền quân nhổ trại tấn phát. Quân đi một ngày đến Bành Thành, Hán đế sai Phàn Khoái thử đi dò thám. Phàn Khoái đến nơi thấy quân Mạc Đặc yếu ớt đóng đồn trên núi Tiểu Tùng phía bắc, độ vài vạn người. Phàn Khoái trở về tâu với Hán đế. Hán đế cười khúc khích rồi nói: Lầu Kính tư thông với Hung Nô, sợ đại binh của trẫm kéo đến nên tìm cách mà cản trở trẫm, để có thì giờ cho địch quân nó rút lui. Nay tình hình đã rõ, còn chờ gì mà không diệt địch. Nói xong xua ba quân tiến thẳng vào thành. Quân trong thành rất ít, họ kháng cự qua loa rồi mở cửa hàng ra, cửa ra đầu hàng. Hán đế đem binh vào thành kiểm điểm ba quân, mở tiệc ăn mừng. Giữa lúc đó bên ngoài có tiếng súng nổ vang trời, tiếp theo đó tiếng quân reo dậy đất. Quân Hung Nô ồ ạt kéo đến vây phủ bốn mặt, đèn đuốc nối liền nhau tỏa ánh sáng hơn năm dặm. Hán đế thất kinh nói: ta đây đã lầm kế của giặc rồi, chỉ vì ta không chịu nghe theo lời của Lâu Kính. Bèn đòi Trần Bình vào vấn kế. Trần Bình tâu: quân Hung Nô tính hiếu chiến lại liều lĩnh, quân ta không nên dùng sức mà kháng địch, phải dùng kế lừa họ mới mong thoát khỏi vòng vây. Hán đế hỏi: thế kế ấy như thế nào? Trần Bình nói: hạ thần có nghe Mạc Đặc thường hay chiều chuộng người vợ là Ác Chi, mọi việc đều do nàng Ác Chi chủ trương, vợ chồng một bước không rời nhau. Nay sai người họa một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp đem dâng cho Ác Chi và nói: vua Hán vì bị vây khốn nên muốn đem mỹ nhân này cống hiến cho Mạc Đặc, nhờ phu nhân chuyển đạt. Nàng Ác Chi tất sẽ ghen chồng, sợ chồng say mê sắc đẹp nên khuyên Mạc Đặc rút quân. Hán đế khen là diệu kế, truyền Trần Bình lựa thợ vẽ cho một bức tranh, rồi sai người lén ra ngoài thành dùng vàng bạc đúc lót cho kẻ thân tín nàng Ác Chi để dâng cho nàng Ác Chi bức tranh ấy. Ác Chi xem bức tranh rõ được sự tình, lòng ghen tức rồi lẩm bẩm: nếu để đại vương vây thành Hán, Hán đế sẽ cống hiến mỹ nhân, đại vương sẽ say mê người ấy, thì địa vị ta sau này sẽ ra sao? Chỉ bằng cứ khuyên đại vương rút binh để cho Hán đế khỏi phải tiến dân mỹ nữ. Đêm hôm ấy nàng Ác Chi nói với Mạc Đặc: Hán đế bị vây đến nay đã 7 ngày mà không hề nao núng, như vậy là lòng trời đã phù hộ Hán đế. Vả lại Hán đế là chân mệnh, các chư hầu khắp nơi đều tùng phục. Nếu ta cứ vây mãi, lỡ ra binh mã các nơi đến ứng cứu thì ta cự làm sao lại? Mạc Đặc nói: nàng nói cũng phải, quân ta cần chỗ tốc chiến tốc thắng, nếu vậy lâu ngày sẽ bị bất lợi. Sáng hôm sau, Mạc Đạt truyền lệnh giải binh. Cơ Tính nghe lệnh ấy thì ngạc nhiên vào ý kiến Mạc Đạt rồi nói: Đại vương đã vây Hán đế nơi đây, cớ sao lại giải binh? Mạc Đạt nói: Quân ta vây nơi đây lâu ngày, Chư Hầu kéo đến ứng cứu thì sao cự lại, chi bằng tính trước để bảo tồn thật lực. Cơ Tính nói: Đại vương lầm kế của Hán đế rồi. Tôi có nghe Hán đế họa hình mỹ nhân sàng dân cho đại vương, yêu cầu đại vương rút quân. Việc này chỉ là kế lừa gạt ta, chứ Hán đế làm gì mà có mỹ nhân. Mạc Đạt nghe nói ngạc nhiên, dò hỏi hồi lâu mới rõ ra tự sự, liền nói: Nếu Hán đế chịu dâng mỹ nhân, vậy ta bắt phải trình diện cho ta xem thử. Đêm hôm ấy, Mạc Đạt đứng dưới thành kêu quân Hán rồi nói: Nếu Hán đế chịu dâng mỹ nhân thì ta dẫn lên thành để cho ta xem mặt. Quân vào báo, Hán đế liền gọi Trần Bình vào hỏi: Mạc Đạt bây giờ đòi xem mặt mỹ nhân, này ta phải liệu làm sao? Trần Bình nói: Tôi đã tính trước rồi, nên có sai thợ làm mấy tượng hình gỗ, bây giờ đem trang điểm cho ăn mặc sang trọng, dắt lên trên thành. Dưới ánh đèn mập mờ, thế nào chú hung nô cũng phải lầm. Hán đế nhận lời, Trần Bình sai trang điểm các tượng gỗ dựng trên cửa thành, rồi gọi Mạc Đạt đến xem. Dưới ánh đèn lồng, áo xiêm lòe loẹt, son phấn rực rỡ, Mạc Đạt trông thấy hơn vài mỹ nữ, mặt mày xinh xắn thì lòng say sưa, không kể lời can gián của Cơ Tính và lòng phẫn nộ của nàng Ác Chi, nhất định lui binh để cho quân Hán thoát nạn. Hán đế thấy quân hung nô rút lui, liền truyền quân kéo ra khỏi thành, nhắm hướng nam tẩu thoát. Mạc Đạt thấy quân Hán đã ra hết, liền truyền đem quân vào thành bắt mỹ nữ. Nhưng khi vào đến nơi, thấy các mỹ nữ toàn là tượng gỗ, vua tôi lại ngơ ngác nhìn nhau, lòng căm tức vô cùng. Giữa lúc đó, Hán đế đã lùi binh về đến Triệu Thành, cùng văn võ bá quan mở tiệc ăn mừng. Nghĩ đến Lâu Kính là người bị hàm oan, Hán đế truyền quân mở ngục thả Lâu Kính, rồi phủ dụ rằng: Trẫm không nghe lời khanh, suýt nữa bị giặc hung nô bắt giết. Nay trẫm đã thấy lỗi của mình và rõ khanh là kẻ có công, vậy trẫm phong cho khanh làm chức Kiến Tính Hầu. Ngày hôm sau, Hán đế kéo quân về nam, đi ngang huyện Khúc Ốc, thấy nơi đó thành trì đẹp đẽ, đường xá thẳng tắp, dân chúng thì đông đảo, lòng thích thú nên nói với Tả Hữu: Huyện Khúc Ốc này đẹp thay, ta đi chu du trong thiên hạ rất là nhiều, nhưng không đâu đẹp bằng Lạc Dương và Khúc Ốc. Nói xong gọi Trần Bình đến phán: Trẫm được khanh nhiều lần bày kế giúp việc lớn, vậy trẫm phong cho khanh đất Khúc Ốc này. Trần Bình nói: Đó không phải là tài năng của hạ thần, mà chính là nhờ hồng phúc của bệ hạ. Hán đế nói: Lòng trẫm đã định, khanh chớ nên khiêm nhượng. Trần Bình dập đầu tạ ơn. Mấy ngày sau, đại binh về đến Tràng An, thấy Tiêu Hà xây dựng cung vị vương rất tráng lệ. Hán đế nổi giận: Thiên hạ loạn lạc đã mấy năm nay mới bình định xong, lúc này là lúc cần nên thiết dụng, để thiên hạ đỡ tốn kém, lo việc làm ăn, cớ sao lại phung phí. Tiêu Hà nói: Thiên tử lấy bốn bể làm nhà, nếu cung thất không tráng lệ, sao đủ tỏ uy quyền với thiên hạ? Hán đế nói: Cung thất đã làm xong, dẫu có nói thì cũng không ích gì nữa, song trẫm không muốn một mình hưởng sự giàu sang đó. Liền sai Tả Hữu mời Thái Thượng Hoàng đến, rồi cùng các quan đặt tiệc vui chung. Tiệc tan, quần thần đưa Thái Thượng Hoàng về cung an nghỉ. Hán đế chợt nhớ đến Hàn Tín lâu nay bị bệnh không vào chầu, liền sai Tả Hữu mời Hàn Tín đến phủ dụ. Khanh đã lâu không vào chầu, trong lúc bá quan chung vui an lạc mà vắng khanh, trẫm mong nhớ lắm, nên mời vào đây để thăm viếng. Hàn Tín nói: Ngày xưa khi thần cầm quân đánh Sở, có khi đến 10 ngày không được ăn no, vì mất sức lâu ngày nên thành bệnh. Nay nhàn rỗi bệnh cũ lại trở lại, hạ thần nhiều lúc cũng nhớ Long Nhan, song không làm sao đặng. Hán đế nói: Khanh có bệnh thì nên tìm thầy thuốc điều trị cho khỏi, chớ nên chậm trễ. Hàn Tín tâu: Hạ thần vì vô sự nên sinh bệnh, chớ nếu được làm công việc gì thì bệnh tật ắt sẽ khỏi. Hán đế nói: Khanh là một kẻ có tài, rất quan hệ trong lúc biến loạn, Khanh nên bảo trọng đến tấm thân hữu dụng của Khanh. Đoạn Hán đế lại cùng Hàn Tín bàn luận về các tướng, người nào có thể chống được giặc, người nào không cầm được quân. Hán Tín cứ nhất nhất tàu bày, Hán đế rất là hợp ý, và nhân lúc vui miệng mới hỏi: nếu như trẫm có thể cầm thì được bao nhiêu quân? Hàn Tín nói: bệ hạ, bất quá chỉ cầm được 10 vạn quân mà thôi. Hán đế hỏi: trẫm so với tướng quân thì như thế nào? Hàn Tín nói: nếu như hạ thần thì quân càng nhiều càng tốt. Hàn đế cười lớn rồi nói: càng nhiều càng tốt, cớ sao còn bị trẫm bắt? Hàn Tín nói: bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng lại giỏi cầm tướng, vì thế mà thần bị bệ hạ bắt. Vả lại bệ hạ có trời giúp, không phải sức người mà làm nên như thế được. Hán đế nghe lời giải bày của Hàn Tín, tuy ngoài mặt thì vui cười nhưng trong lòng thì nghi kỵ, bèn về dinh dưỡng bệnh chứ không phải là tính đến việc gia phong nữa. Hàn Tín buồn bã bái tạ Hán đế rồi trở về dinh, mối buồn quanh quẩn mãi không nguôi. Trong lúc đó, chẳng những Hàn Tín mang mối sầu riêng mà Trương Lương cũng buồn bã không kém. Từ khi Hàn Vương là cơ tính hợp binh với Hung Nô mưu phản, Trương Lương cáo bệnh ngồi nơi tư dinh suốt ngày tịnh cốc. Hãy ai đến chơi, Trương Lương lại nói: đời người chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ, trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, thì công danh phú quý mà chi. Tôi muốn vào núi Tầm Tiên học đạo, tìm kế trường sinh, thoát vòng danh lợi, nhưng vì hoàng thượng quá trọng hậu tôi nên tôi chưa nỡ xa rời. Hán Vương thấy Trương Lương không vào chầu thì lòng lại nghi hoặc, nhưng khi nghe Trương Lương nói câu ấy thì lấy làm lạ. Một hôm cho mời Trương Lương vào dò ý: trẫm từ khi được tiên sinh chẳng khác nào như chim hồng thêm cánh, nhờ tiên sinh mà trẫm dựng nên nghiệp cả. Ý trẫm muốn lựa một nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh. Trương Lương nói: thần từ khi theo bệ hạ vào đất Quan Trung, được nhờ hồng đức của bệ hạ làm nên đôi việc. Tuy nhiên thần là kẻ áo vải chân không, mà được bệ hạ cho làm lưu hầu thế cũng đã cao sang lắm rồi, đâu dám mong ước gì hơn. Sau khi đã được đội ơn dày của bệ hạ, thần muốn xa lánh nhân gian, theo ông Xích Tùng Tử tu luyện, nghiên cứu cái phép tịnh cốc để làm kế trường sinh, để sống một cuộc đời an nhàn cho thỏa thích. Hán đế thấy Trương Lương có ý thành thực và khẩn thiết, bèn chuẩn y cho về dưỡng bệnh, lại truyền mỗi tháng phải vào một lần để chầu. Trương Lương từ đó đóng cửa, không bước chân ra khỏi nhà, cứ ngồi tu tâm dưỡng tánh, mỗi tháng chỉ theo các quan vào chầu một lần. Khi tan chầu thì chẳng hề bận nghĩ đến điều gì cả. Một hôm, con của Trương Lương là Trương Tích Cường nói với cha: phụ thân suốt đời tận tụy vì việc nước, còng đao thì rất lớn, đến lúc nước thịnh dân an lẽ ra phải vui hưởng phú quý, sao lại cam chịu khắc khổ? Trương Lương nói: mày có biết đâu được thối đời, leo cao thì té nặng, càng vinh qua phú quý thì càng mang lấy họa vào thân, hãy ngồi cao thì bị đời ghen ghét, vua sanh lòng hờ. Cái phú quý ấy chẳng khác nào như phù vân, sao bằng đem vinh hoa đổi lấy gió mây, tận hưởng cảnh thanh nhàn, không vướng mùi tục lụy. Tích Cường bái phục thưa: bây giờ con mới rõ cái tịch cốc của phụ thân, tức là phương châm giữ mình. Sau đó Trương Lương thường ngao du sơn thủy để hưởng nhàn. Một hôm đến phía đông cốc thành, chợt thấy một hang đá vàng. Trương Lương chợt nghĩ: năm xưa ta gặp ông già ở Dĩ Thượng, ông ấy có nói sau này có gặp một viên đá vàng ở cốc thành, tức là ông ta. Thế thì lời nói ấy ngày nay quả ứng nghiệm. Nghĩ rồi liền phục lại mấy lại để đền ơn. Nhắc lại vua Hung Nô Mặc Đặc giận vì Hán đế dùng mỹ nhân kế để đánh lừa, lòng căm tức đem đại bình phá rối nơi biên cương, cướp của giết người, làm xôn xao thiên hạ. Các phủ huyện dân sớ về triều xin viện binh. Hán đế lấy làm lo lắng, Lầu Kính thấy vậy bước ra tàu: thiên hạ lâm cảnh chiến tranh lâu ngày, ai cũng chán ngán, nếu nay động binh e trái lòng dân. Vả lại Mặc Đặc là kẻ phi nhân, cướp ngôi cha lấy vợ của cha, người như thế không thể dùng đạo đức chinh phục được, chi bằng Bệ hạ đem trưởng công chúa gả cho Mạc Đạt. Mạc Đạt yêu công chúa, tất sẽ lập làm chánh cung. Sau này có con nối ngôi sẽ là cháu ngoại của bệ hạ. Điều đó rất có lợi. Hán đế nói: ta đường đường là một thiên triều, đất cát gồm thâu bốn bể, binh uy cường mạnh, quốc thể không hèn, lại không có cách gì chống đối với hung nô hay sao, mà phải đem công chúa gả cho cái phường tanh hôi vô đạo. Lầu Kính thừa: bệ hạ dùng nhân đất thu phục Sơn Hà, đã bao lâu sinh linh khổ sở về binh cách, nay bệ hạ cầu hòa với hung nô, không phải vì hèn yếu, mà vì muốn cho dân chúng được an lạc ấm no. Còn việc gả công chúa cho Mạc Đạt, chỉ cần chọn một mỹ nữ trong dân giả, giả làm công chúa mà thôi. Hán đế theo lời, lựa một mỹ nhân giả để làm công chúa, đưa đến thành Thái Nguyên để cùng Mạc Đạt giảng hòa. Mạc Đạt hay được việc ấy thì lòng mừng khắp khởi, thân hành ra khỏi thành, đón rước sứ giả, nhận lãnh công chúa và dập đầu về phía nam lạy tạ, hứa là chẳng bao giờ quấy rối biên cương nữa. Sứ giả làm xong việc ấy, về triều phục chỉ. Hán đế mừng rỡ, ban thưởng cho Lầu Kính rất hậu. Lầu Kính lại tâu: đất Tần Trung từ sau khi bị tàn phá, dân thưa ruộng hoang, phía bắc lại gần Rợ Hồ, phía đông giáp với sáu nước chư hầu Tề, Sở, Yên, Triệu, Hàn, Ngụy. Nay phải tập trung dân giả cùng các nhà hào kiệt nơi đó, lo việc khai khẩn ruộng nương, tích lũy đồn binh, lúc bệnh thì lo việc sản xuất, còn lúc biến chuyển ra thế phòng ngự, như thế mới mong cơ nghiệp được lâu dài. Hán đế khen phải, liền ra lệnh di dân sáu nước cùng các hào kiệt các nơi, đến đó hơn 10 vạn. Bây giờ trong nước vô sự, triều đình nhàn rỗi. Một hôm hán đế thấy nàng Thích Cơ sanh được một đứa con trai là Như Ý, tuổi đã lớn khôn, tư chất lại thông minh hơn Thái tử Doanh. Hán đế có ý muốn bỏ Thái tử Doanh để lập Như Ý làm thái tử, nên đem việc ấy bàn với quần thần. Hoàng thượng đại phu là Chu Sư nghe nói thất kinh, bước ra càn: không nên, không nên, bệ hạ làm như thế tức là tự gây cho mình mối loạn đó.